Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, cáo mượn oai hùm chơi rất vui. Ra trung tâm văn hóa, Trương Dương trực tiếp đánh xe về phòng thuê, thậm chí đều không có cùng còn đang tiếp thu phỏng vấn Trương Quả Cường cùng Trình Khánh Quang bọn. Họ lên tiếng chào hỏi, thưởng bắt được, cái bụng lấp đầy, cũng nên về rồi. Nghĩ vừa nãy chính mình lúc rời đi những kia đồng hành đều rất hữu hảo chào hỏi hắn. Không hề có một chút nào đem Lương Khởi trước uy hiếp cùng cảnh cáo để ở trong lòng. Hắn liền không nhịn được nhạc. Vị kia từ chủ nhiệm làm đến thực sự là quá khéo. Sự xuất hiện của hắn, tiên phong truyền thông cái gọi là phong sát liền hoàn toàn thành một chuyện cười. Phong sát, radio phong sát đó mới là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Cùng radio so với, tiên phong truyền thông ngay cả xem cũng không đủ xem. Bọn họ chết no cũng chỉ có thể coi là tư bản phong sát. Tư bản, hắn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền. Coi như là thiếu tiền, hắn tin tưởng chỉ cần mình bắt chuyện một tiếng, cũng sẽ có rất nhiều đầu tư người tranh đoạt đưa tiền tới cửa. Chỉ cần có đủ lớn lợi ích, không có bao nhiêu người sẽ đem tiên phong truyền thông cảnh cáo coi là chuyện to tát. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, ở trong cái vòng này, không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm tiên phong truyền thông khối này đại bánh gato. Không biết có bao nhiêu người chờ mong bọn họ có thể ngã xuống. Có điều, vị kia từ chủ nhiệm sẽ chủ động lại đây chào hỏi hắn hắn vẫn là rất bất ngờ. Xem ra, thành ngữ đại hội, đúng là chịu đến mặt trên nào đó vị đại nhân vật thưởng thức. Không phải vậy không đến nỗi nhường một vị tay cầm thực quyền radio lãnh đạo cố ý lại đây với hắn. Chào hỏi, bàng lên quốc gia bắp đùi chính là tốt. Trương Dương không nhịn được cảm khái. Có thể liên lụy radio đường dây này, trong lòng hắn liền yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần không bị radio phong sát, tiên phong truyền thông đến cái gì chiêu hắn đều có thể vững vàng tiếp theo. Mà hắn chỉ cần không làm chuyện khác người gì, radio cũng sẽ không làm nhầm vào chuyện của hắn đến. Này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Càng quan trọng chính là, từ chủ nhiệm ngày hôm nay cố ý lại đây chào hỏi hắn. Ở những người đồng hành trong mắt khẳng định là cho rằng hắn cùng từ chủ nhiệm là người quen cũ. Trí tưởng tượng phong phú e sợ còn có thể cho rằng hắn có rất mạnh mẽ chỗ dựa mới sẽ làm từ chủ nhiệm đặc biệt lại đây. Mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè cùng tiên phong truyền thông đối nghịch. Này đối với hắn mà nói nhưng là bách lợi mà không một hại. Cáo mượn oai hùm thật giống cũng chơi rất vui. Ngày thứ hai, các môn hộ trang web giải trí bản đầu đề tin tức tất cả đều là ngày hôm qua trao giải dạ hội. Liền một ít chủ lưu truyền thông cũng ít nhiều gì cho một chút độ dài. Binh sĩ đột kích, thu được đột xuất cống hiến thưởng. Đệ 21 giới kinh thành TV tiết, Trương Dương trở thành to lớn nhất bên thắng. Một người độc tài ba hạng giải thưởng lớn. Cái này ghi chép khủng khó bị vượt qua. Binh sĩ đột kích, nắm thưởng bắt được nương tay. Đối lập với những này chủ lưu truyền thông, các môn hộ lớn trang web vì bác nhãn cầu liền đối lập thì có điểm không tiết tháo. Cái gì Trương Dương ở lĩnh thưởng đài anh hùng cứu mỹ nhân a? Cái gì trong lịch sử tối ngắn gọn hoạch thưởng cảm nghĩ a? Cái gì Trương Dương ở trên đài duy nhất cảm tạ một người a? Cái gì Trương Dương sái hàng hiệu từ chối phỏng vấn a? Tương tự như vậy tiêu đề đếm không xuể. Anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Dương đây là đi số đào hoa. Lĩnh cái thưởng đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Ha ha, hắn sẽ không là coi trọng nhân gia chứ. Ta cũng là say rồi. Hoạch lớn như vậy cái thưởng. Cảm nghĩ liền một tiếng cảm ơn a. Người có muốn hay không như thế đậu. Cầm ba cái thưởng lại không ra hả hê một hồi. Này không khoa học a, ha ha. Chỉ có thể nói các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Không theo động tác ra bài là hắn nhất quán phong cách. Một ít không thời gian xem hiện trường. Trực tiếp võng hữu môn cũng nhìn ra nhạc vui cười hớn hở. Không ngừng mà nói trêu chọc. Dậy sớm Trương Dương nhìn thấy những tin tức này. Cũng chỉ là khẽ mỉm cười không để ý lắm. Đối với loại này tiêu đề đảng. Hắn đã sớm tư không nhìn quen. So với này càng không tiết tháo hắn đều gặp. Dù sao, này vẫn tính là so với hàm xúc. 9 giờ thời điểm, Trình Khánh Quang tiếp hắn đi đoàn kịch. Mới vừa lên xe hắn liền hỏi. Ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì a? Chuyện ngày hôm qua hắn cũng biết một cách đại khái. Nhưng biết đến cũng không tỉ mỉ. Vì lẽ đó mới vừa lên xe liền hỏi lên. Đối với đã sớm biết Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt hắn tới nói. Nghe được hắn ở như vậy trường hợp cùng Lương Khởi đối nghịch hắn không có chút nào kỳ quái. Ở như vậy chàng dưới. Thêm vào lại là Lương Khởi chủ động gây sự. Trương Dương nếu có thể nhẫn nhịn cái gì đều không làm hắn mới cảm thấy kỳ quái. Cái tên này vẫn chính là cái không sống yên ổn chủ. Hận không thể mỗi ngày đều muốn dằn vặt điểm sự tình đi ra mới tốt. Có lúc hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn cái kia tâm đến cùng là làm sao dài a? Làm sao liền lớn như vậy chứ? Người khác gặp phải như thế nhân vật khủng bố đều là cúi đầu vòng quanh đi. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp đụng với đi. Hận không thể trực tiếp đến cái một mất một còn mới thoải mái. Then chốt là chọc lớn như vậy một vị quái vật khổng lồ hắn còn có thể làm cái gì sự tình đều. Không phát sinh, càng mấu chốt chính là vị này quái vật khổng lồ còn giống như thật sự có điểm không làm gì được hắn. Không thể không nói, đây thật sự là một cái rất thần kỳ sự tình. Tàn vỡ toàn bộ thế giới giải trí, tuyệt đối không tìm được thứ hai người như vậy. Loại hành vi này nói dễ nghe một chút là có quyết đoán có can đảm. Nói khó nghe điểm chính là muốn chết a. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trương Dương liền nhạc vui cười hớn hở với hắn tỉ mỉ nói rồi cái ngọn nguồn. Khi nghe đến radio từ chủ nhiệm thật sự đặc biệt chào hỏi hắn sau. Trình Khánh Quang cũng cảm thấy giật mình. Người lúc nào nhận thức radio lãnh đạo. Trương Dương một mặt vô tội. Ta không quen biết a. Ngày hôm qua nếu không là Lương Khởi đặc biệt theo ta giới thiệu. Ta cũng không biết hắn là ai. Không quen biết. Trình Khánh Quang vô cùng ngạc nhiên. Ngươi không quen biết hắn, hắn đặc biệt qua đánh với ngươi bắt chuyện. Ngươi lừa ai đó? Ta thật sự không biết. Trương Dương giờ khóc giờ cười. 8/10 là bởi vì thành ngữ đại hội chịu đến một ít người vật quan tâm. Vì lẽ đó hắn mới như thế cho ta mặt mũi. Trình Khánh Quang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như là lý do này. Cũng sẽ không kỳ quái. Đúng rồi. Cái kia mấy cái nữ diễn viên sự tình ngươi giúp ta liên lạc một chút các nàng lão bản. Cũng không thể tiện nghi như vậy các nàng. Trương Dương nhớ tới chính sự. Không làm cho các nàng thật dài giáo huấn các nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là thiên. Ngoại hữu thiên. Không thành vấn đề. Trình Khánh Quang đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cái kia mấy cái nữ diễn viên hắn ngày hôm qua cũng đã dò nghe. Không cái gì phân lượng tiểu nhân vật, muốn làm cho các nàng công ty cho các nàng một chút giáo huấn nên không phải vấn đề gì. Có điều nhắc tới cũng là, người có phân lượng nơi nào sẽ làm ra như thế ngốc nghếch sự tình đến. Trương Dương lại hỏi một hồi chuyện này truyền bá phạm vi. Sau đó có chút ngoài ý muốn biết hắn cùng Lương Khởi điểm ấy xung đột truyền bá đến cũng không. Phải rất rộng, Lương Khởi đến cùng là Tiên Phong truyền thông tổng giám. Rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn bán hắn một bộ mặt. Nếu để cho Lương Khởi biết trong bọn họ ai ở bên ngoài loạn chuyện. Điều này cũng không phải nhiều vui vẻ sự tình. Cho nên lúc đó nghe được tin tức những người kia cũng đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một. Chuyện thái độ, chuyện này liền Trương Quả Cường Dư Diêu bọn họ cũng không biết. Trình Khánh Quang sở dĩ biết còn là một vị đã từng hợp tác qua ông chủ lớn tiết lộ cho hắn. Phỏng chừng vẫn là xem ở hắn cùng Trương Dương quan hệ không tầm thường phần trên. Đối với kết quả này Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng chuyện này một buổi tối sau sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới giải trí đây. Nhưng hắn cũng biết, sở dĩ không thể truyền ra, là bởi vì ngày hôm qua mất hết thể diện chính là Lương Khởi. Nếu như ngày hôm qua mất mặt ném đến không ngóc đầu lên được chính là hắn. Hiện tại đừng nói truyền khắp thế giới giải trí. E sợ tin tức cũng đã bay đầy trời. Hai người một đường vừa đi vừa nói. Nhanh 11 giờ thời điểm rốt cục đến đoàn kịch. Đoàn kịch nhân viên tự nhiên thiếu không được chúc mừng hắn một phen. đoàn kịch không ít công nhân viên đều đã tham gia. Binh sĩ, quay chụp, này bộ kịch có thể nắm nhiều như vậy thưởng. Bọn họ cũng là tự đáy lòng cao hứng. Đặc biệt Trương Dương ngày hôm qua ở hiện trường đặc biệt nhắc lên công lao của bọn họ. Trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng là có chút cảm giác thành công. Đột xuất cống hiến thưởng A. Cái này thưởng có thể không tốt lắm. Sau đó nói ra này bộ kịch chính mình cũng tham dự chế tác. Cái này cũng là một cái rất vinh quang sự tình. Hàn huyên một hồi, đại gia liền tiến vào công tác trạng thái. Bắt đầu quay chụp ngày hôm nay hí phân. Thời gian sau này, Trương Dương công tác liền vẫn ở thành ngữ đại hội, cùng đoàn kịch trong lúc đó qua lại dằn vặt. Thời gian đang trôi qua, công tác tiến độ cũng đang tăng thêm. Sau 10 ngày, lạc lối, chiếu phim, ngày là xuân vận 3 ngày trước. Có thể nói là một rất tốt thời gian điểm. Này bộ kịch Trình Khánh Quang cùng Lương Vạn Xuyên đều có đầu tư. Hơn nữa kịch bản lại là hắn cung cấp. Đạo diễn lại là Trần Hiểu. Mặc kệ từ phương diện nào rằng hắn đều không có không giúp bọn họ tuyên truyền một hồi đạo lý. Liền, hắn cũng giúp đỡ phát ra vi bác. Ngoặc kép, lạc lối, ngày mai sẽ phải chiếu phim. Nếu như phòng bán vé cao, cái kia công lao là của ta. Bởi vì kịch bản là ta cung cấp. Nếu như thành tích không được, vậy này cái nồi liền do Trần Đạo đến vác. Bởi vì hắn là đạo diễn. Hắn còn không biết xấu hổ ở phía sau bỏ thêm một khuôn mặt tươi cười. Vì bác phát sinh sau đưa tới không ít fan vây xem. Người ở không biết xấu hổ trên đường đã càng chạy càng xa. Điện ảnh mới vừa chiếu phim liền dự. Đoán nhân ra thành tích không được. Người không sợ bị Trần Đạo truy sát sao? Một quảng cáo cũng có thể bị ngươi làm được không biết xấu hổ như vậy. Ta cũng là túy túy tách. Ở không biết xấu hổ chuyện này trên, ngươi thật sự rất có thiên phú. Bởi vì Trình Khánh Quang cùng Lương Vạn Xuyên cũng biết Trương Dương hiện tại được hoan nghênh trình độ. Vì lẽ đó tiền kỳ ở tuyên truyền thời điểm bọn họ đều là đánh Trương Đạo cùng Trần Hiểu cường cường liên thủ bảng hiệu ở tuyên truyền. Trương Dương biên kịch cùng Trần Hiểu đạo diễn đều là lấy cỡ lớn nhất kiểu chữ xuất hiện ở tuyên truyền quảng cáo trên. Vì lẽ đó võng hữu môn đối với hắn là bộ phim này biên kịch sự tình đã không cảm thấy bất ngờ. Khả năng là nhân vì là hai người bọn họ trước ở che mặt ca vương, cọ sát ra không ít đốm lửa nguyên nhân. Đối với này bộ bọn họ lần đầu hợp tác điện ảnh, rất nhiều người đều là ôm rất lớn chờ mong. Rất muốn xem bọn họ hợp tác đi ra điện ảnh sẽ là cái gì hiệu quả. Thậm chí có không ít truyền thông đều thuận tiện đưa tin một hồi. Khán giả đang chờ mong. Truyền thông đang chờ mong. Không ít nhà phê bình điện ảnh cũng đang chờ mong. Có người xem trọng hai người kia hợp tác đại thêm tôn sùng. Cũng có người đối với bộ phim này đề tài cùng với Trương Dương kịch bản ôm thái độ hoài nghi lên. Tiếng nghi vấn. Trong đó to lớn nhất hoài nghi chính là Trương Dương có thể thích ứng hay không thế giới điện ảnh. Hoàn cảnh, bất cẩn chính là điện ảnh không thể so kịch truyền hình. Đối với thị trường, chất lượng, logic cùng với hợp lý tính loại hình cũng cao hơn nhiều lắm cái gì cái gì. Có trang web còn xem trọng náo nhiệt không chê sự tình đại khởi xướng một có nhìn hay không tốt bộ. Phim này điều tra, kết quả cuối cùng là 3 phần 10 xem trọng 3 phần 10 không dễ nhìn. Còn lại 4 phần 10 lựa chọn xem sau lại nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.